Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2236 Tổ sư giận dữ 2. Bắt quỷ liên minh bên trong đều là ta bằng hữu tốt nhất. Đều là nhân loại, âm dương ti đều là ta môn nhân, cùng bọn họ thu tiểu đệ. Ta môn nhân, có quỷ, yêu, tà linh. Mọi người đều là anh chị em, người cũng không cần gọi ta là chủ nhân, gọi lão đại ta là được. Quy củ chỉ có một cái, mặc kệ đối thủ là ai, cộng cùng tiến lùi, một cái cũng không thể bỏ lại. Không tồn tại cái gì vì ta hy sinh chính mình loại hình. Ngươi nhớ kỹ, Hoa Đồng kinh ngạc mà nhìn hắn, nói là chủ nhân hy sinh chính mình, không phải chuyện đương nhiên sao? Ở ta này, không có chuyện như vậy, ngược lại ngươi hiện tại cũng không nhận chủ, ngươi trước tiên ở ta này ở lại, ta vừa vặn khảo sát ngươi một quãng thời gian. Được rồi, ta nhớ rằng, chủ lão đại, kha kha, ngươi mới vừa nói, ngươi có rất nhiều môn nhân, vậy ta bài thứ mấy đây? Người khác đều là ai? Nói cho ta một chút chứ, ngươi bài thứ 10 cái. Quan với tình huống của bọn họ, sau đó tổng có cơ hội nói, ta hiện tại không tâm tình, ồ nha được rồi, Hoa Đồng trùng Mỹ Hoa nháy mắt một cái, nói, hiện tại ta nhưng là đệ đệ ngươi, ngươi sau đó muốn chăm sóc ta, Mỹ Hoa không nói gì, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ta thật sự có điểm ước ao, ta muốn chân chính khi ngươi môn nhân, còn muốn chờ hơn 90 năm. Này, cái này đi, kỳ thực ta sớm nhất thu chính là ngươi, chờ ta sau khi trở về, ta có thể nhìn thấy ngươi, cái kia không giống nhau. Tuy rằng trăm năm sau ta cũng là ta, thế nhưng cùng hiện tại ta, kỳ thực lại không phải một chuyện, chí ít ta không có những ký ức ấy. Chờ ngươi rời đi, ta còn muốn chờ hơn 90 năm mới có thể gặp được ngươi, Mỹ Hoa tinh tế nói. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, lão đại, ngươi nói đến vào lúc ấy, ta gặp được ngươi cùng ngươi vẫn là một người sao, ngươi nên nghe hiểu ý của ta. Diệp Thiếu Dương cũng choáng, suy tư nửa ngày, lắc lắc đầu nói, ta không biết, vấn đề này, đối với Diệp Thiếu Dương tới nói thực sự có chút nghi hoặc. Ở chính mình thời đại kia, xuyên Việt loại hình cùng truyền hình rất nhiều. Chính mình mặc dù là trên núi lớn lên, từ nhỏ cũng xem qua không ít, các loại não động, giả thiết cũng đều là đạo diễn định đoạt. Hiện tại chính mình thật gặp gỡ chuyện như vậy, Diệp Thiếu Dương cả người hoàn toàn là choáng váng, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu cũng cho không ra đáp án. Mỹ Hoa chính mình cũng nghiêng đầu bắt đầu cân nhắc, nói rằng, làm một ví dụ, giả như ngươi đây lưu lại. Theo ta đồng thời ở lại hơn 90 năm, đến người là vào lúc ấy ngươi nói, ta còn có thể gặp phải một cái khác ngươi sao? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt có chút dại ra, Mỹ Hoa giả thiết, đối với hắn mà nói não động thực sự có chút quá lớn. Mỹ Hoa nhìn hắn ngơ ngác dáng vẻ, cười nói, được rồi lão đại, không nên nghĩ như thế vô dụng sự tình, ta cũng chính là hiếu kỳ. Tùy tiện suy nghĩ một chút, kỳ thực mặc kệ có phải là ngươi bây giờ, đối với ta mà nói đều là giống nhau bởi vì ngươi chính là hắn. Hắn cũng là ngươi, lại như khi đó ta cũng như thế, chung quy là chính ta. Cái gì ngươi ngươi và ta, các ngươi không muốn thảo luận như thế vấn đề kỳ quái đi. Hoa Đồng cầm lấy Diệp Thiếu Dương tay, nói rằng, lão đại, ta vẫn không có tên. Ngươi cho ta lấy cái tên đi. Đặt tên Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút khó khăn. Chính mình nơi nào sẽ lấy tên là gì? Lập tức các loại từ chối, biểu thị chính mình không cố gắng đọc sách, học vấn không được. Tùy tiện lão đại, ta lại không phải đi lớp học đọc sách, không muốn loại kia chính thức tên. Ngươi sẽ theo liền lấy cái tên cho ta là tốt rồi. Hoa Đồng các loại dây dưa, thực sự không có cách nào từ chối. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là chăm chú suy nghĩ lên. Có Bào tử, ngươi không phải bào tử xuất thân sao? Vừa vặn dài đến cũng rất xem bao tử. Ngươi liền gọi bao tử được rồi. Có thể ăn loại kia bao tử. Bao tử, Hoa Đồng lộ ra yêu thương vẻ mặt. Thật đáng yêu tên a. Trước tiên gọi cái này đi. Tương lai nghĩ đến tốt lại cải đi. Diệp Thiếu Dương thực sự không muốn tại đây kiện hao tổn tâm. Chí sự tình trên hoa quá nhiều tinh lực. Liền cái này đi. Không thay đổi. Hoa Đồng phờ phạc mà gãi gãi đầu. Ta đây là thảo khẩu tài. Ngươi là chủ nhân ta mà. Kim khẩu vừa mở. Liền không thể thay đổi. Được rồi. Ta tốt xấu có cái tên. Ta sau đó liền gọi bao tử rồi. Bao tử đến cuối cùng lại hài lòng lên. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến qua qua. Chính mình môn hạ vốn là có cái qua qua. Hiện tại lại nhiều cái bao tử. Hai người còn như thế đều là nam đồng ngoại hình. Tương lai tập hợp thành một đôi. Thật đúng là đủ tốt chơi. Đều là ăn đồ vật. Nha, còn có cái quả cam. Rau dưa hoa quả đồ ăn lần này đều có. Nghĩ đến quả cam cùng qua qua. Diệp Thiếu Dương trong lòng lại dấy lên nhớ nhung. Các ngươi đang đợi ta trở về đi thôi. Đúng rồi bao tử. Ngươi có biết hay không cái kia Bích Thanh lai lịch? Diệp Thiếu Dương nhớ tới Bích Thanh. Liền hỏi. Không biết. Kỳ thực. Ta phải nói là trước Phật Tử Hoa. Cùng với nàng cũng không quen. Phật Tử Hoa vốn là sinh trưởng ở Tây Vực. Ở Tiểu Chiêu tự phụ cận một gốc cây cây bách dưới. Là bị một cái Hắc giáo đệ tử cấy ghép lại đây. Trấn thủ cổ mộ. Bao tử trong thần thức. Di truyền trước cái kia đóa Phật Tử Hoa bộ phận ký ức. Đối với chuyện năm đó cũng là biết một ít. Mấy trăm năm trước, thông linh Phật Tử Hoa bị một cái bổn giáo tông sư tìm tới. Cấy ghép đến trong cổ mộ, đồng thời rơi xuống mạnh mẽ cấm chế. Để nó chỉ có thể lấy bản thể tư thái sinh trưởng ở trong bồn hoa. Một bước cũng không thể rời đi. Cấm chế ngay ở bên dưới bồn hoa trong đất bùn, bên trong cái kia một bộ thi thể trên người, quấn quanh ở thông linh Phật Tử Hoa bộ rễ. Bích Thanh, chỉ đại khái sau trăm tuổi mới tiến vào cổ mộ, tìm tới luyện thi vại, cùng bên trong vốn là có tà vật đại chiến một trận. Lúc đó không có thể đánh được, đào tẩu, sau đó thừa dịp cái kia tà vật độ kiếp thời điểm ra tay đem đánh chết. Đưa nó một thân tu vi đều hấp thu, vốn là luyện thi vại bên trong bởi vì giết người vô số. Oán khí cực kỳ dồi dào, là trong trần thế vô cùng hiếm thấy đại hung đồ vật. Bích Thanh chiếm cứ sau khi, liền mua dây buộc mình, ở bên trong ẩn núp tu luyện, cũng không tiếp tục đi ra ngoài. Thông linh Phật Tử Hoa tồn tại, vừa vặn có thể vì nàng đảm nhiệm một đạo thủ vệ. Vạn nhất có người xông vào cổ mộ, nơi đó là phải vượt qua con đường, thông linh Phật Tử Hoa cũng có thể phòng thủ tới một đảo. Bởi vậy, Bích Thanh đối với thông linh Phật Tử Hoa tồn tại chẳng quan tâm, cũng không có thương tổn nó cho tới đem nó từ Tây Vực mạnh mẽ mang tới trong cổ mộ đến cái kia. Hắc giáo tông sư còn có quan hệ trong cổ mộ tất cả. Ngay lúc đó thông linh Phật Tử Hoa cũng không biết quá nhiều. Bao tử liền càng không biết. Có điều bao tử nói những này vẫn là giải quyết Diệp Thiếu Dương trong lòng một ít nghi hoặc. Đại thể biết rồi xảy ra chuyện gì, Diệp Thiếu Dương lại hỏi Diệu Tâm tổ tiên lúc trước tiến vào cổ mộ trải qua. Bao tử cũng là biết đến. Vào lúc ấy thông linh Phật Tử Hoa vẫn không có quá có thành tựu. Hơn nữa đám người kia bên trong ông lão, bao tử nguyên văn, Diệp Thiếu Dương suy đoán nói nhiều giữa chính là vị kia phụ tử bên trong phụ thân. Pháp lực cực sâu, phá thông linh Phật Tử Hoa ảo cảnh, không có diệt nó, là nghĩ biến thành của mình, dự định đi ra ngoài cổ mộ thời điểm đem hắn mang tới. Kết quả cuối cùng chết ở trong cung điện dưới lòng đất. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.